Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, giết chóc cùng cướp đoạt. Thật sự là náo nhiệt, đế kinh hoàng cung bên trong, một thân ảnh theo trong góc đi ra, hiện ra ở đám người trước mặt, đây là cái nhìn qua 10 phần oai hùng thanh niên, nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Chỉ là trong đôi mắt mang theo chút tang thương, lúc này lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn xa xa Hắc Trạch. Tại trong hoàng cung, hắn xuyên một thân áo bào đen, trên tay phải, một thanh kim sắc thần đao nắm lấy, lúc này đang tản ra nhàn nhạt kim quang. Phía trên sơn nhạc hoa văn phảng phất muốn sống lại. Nhạc sơn đao, Trung Khâu, nhiều năm không thấy. Hắn thình lình cũng tấn thăng thiên nhân, lúc này cầm trong tay nhạc sơn đao, gia nhập trong cuộc chiến, một vị thiên nhân, còn có một cái nhận chủ địa thần binh, đứng lặng tại đại trận bên ngoài, một tay vuốt ve trên khải giáp vết đao. Hắc Trạch nhìn Trung Khâu, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn tuyệt không bởi vì Trung Khâu vẻn vẹn một vị thiên nhân mà khinh thường. Tương phản trong nội tâm tràn đầy ngưng trọng, một vị thiên nhân, nếu là phóng tới tầm thường thời điểm, đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng như là lại tính đến một cái nhận chủ địa thần binh. Cái này có chút khó lường, địa thần binh, bực này thần vật, tiền thân đều là thượng cổ đại đế chi phối binh, uy lực vô song, một khi chân chính nhận chủ, bộc phát ra lực lượng đem vượt quá tưởng tượng, một vị lấy được địa thần binh nhận chủ thiên nhân, dù là đối với tôn giả mà nói, cũng vô pháp không nhìn, cứ việc khẳng định không địch lại tôn giả, cũng đã có được sức tự vệ, cho dù không địch lại, cũng đủ để tự vệ, lại thêm, đối phương lúc này đứng lặng tại đại trận bên trong, lấy được đại trận lực lượng gia trì. Nhất cử nhất động ở giữa mang theo đại trận lực lượng mà lên. Kỳ lực còn muốn càng mạnh. Có người này ở đây, hắn vô pháp khinh động. Thậm chí, cái này còn không phải toàn bộ. Lẳng lặng đứng lặng tại đại trận bên ngoài. Ba người rõ ràng cảm nhận được. Tại trong hoàng cung này, còn có một cỗ khác khí tức tồn tại. Trong hoàng cung, nương theo lấy Trung Khâu mang theo nhạc sơn đao xuất hiện. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn đường hoàng, như thiên tử quân lâm thiên hạ, thống ngự tất cả đế giả chi khí lóe ra, ẩn chứa trong đó lực lượng cùng khí tức không chút nào kém cỏi hơn nhạc sơn đao. Địa thần binh, Xích Minh thần kiếm, lại là một kiện địa thần binh. Thanh niên tóc trắng sắc mặt nghiêm túc, giờ khắc này trong nội tâm rất nhiều suy nghĩ lưu truyền. Đủ loại phương án trong đầu từng cái thôi diễn, nhưng lại từng cái bị hắn tự mình lật nhào. Trước mắt cục diện này cơ hồ là vô giải. Tại chí ít một vị thiên nhân cùng hai kiện thức tỉnh địa thần binh theo bên cạnh thủ hộ phía dưới. Ba người bọn họ vô luận như thế nào đều không có cách nào đột phá. Không có cách nào đột phá Mạc Linh Lung chỗ bảo vệ đại trận. Nguyên bản thời điểm, tại trong kế hoạch, ta còn có một tên giúp đỡ. Phía trước, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh. Thiên nhân chi thế chậm rãi mở rộng. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lại không nghĩ rằng, lần này chỉ có 3 người các ngươi đến đây. Lại không cần phiền phức hắn tới một chuyến. Còn có một người. Thanh niên tóc trắng sắc mặt kinh ngạc. Thân ảnh không ngừng rút lui. Nhưng không có bao nhiêu hoài nghi. Đến trước mắt cục diện này, đối phương đã không cần lừa bọn họ. Tại mắt thấy trước mắt đội hình về sau, bọn hắn cũng đã tắt tiếp tục chiến đấu dự định. Lần này sự tình, liền dừng ở đây đi. Hắn lắc đầu, nhìn xa xa Mạc Linh Lung mở miệng nói. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta không gây sự với ngươi. Ngươi cũng đừng can thiệp chúng ta. Như thế nào? Đây chính là muốn cùng nói chuyện. Bây giờ cục diện, song phương đều là tránh lui có thừa, mà tiến thủ không đủ. 3 vị tôn giả dĩ nhiên vô pháp đột phá đại trận. nhưng là Mạc Linh Lung cũng đừng hòng theo đế kinh bên trong đi ra. Nếu không, một khi đã mất đi đại trận gia trì, trong khoảnh khắc, nàng tất nhiên bị ba người chỗ vây giết, không có mảy may may mắn. Lấy đế kinh làm ranh giới, Càn Châu một chỗ, các ngươi không cho phép thiện động, địa phương còn lại tùy các ngươi đi. Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, đối với trước mắt cục diện này, nhìn qua sớm có đoán trước, như thế nào, có thể, thanh niên tóc trắng ba người liếc nhìn nhau, sau đó thanh niên tóc trắng khẽ gật đầu, đồng ý đề nghị này, sau một khắc, ba người rút lui, thân ảnh hư hóa, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, giữa sân, tại đế kinh bên trong. Nương theo lấy ba vị thượng giới tôn giả rời đi, đế kinh bên trong đại trận cũng chậm rãi yên lặng, trong đó linh mạch không ngừng bạo động, đứng lặng tại Linh Lung tháp cao bên trên, cảm thụ được thanh niên tóc trắng ba người khí tức rời đi. Mạc Linh Lung nhìn ra xa phương bắc, trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp xuống cục diện, người lại sẽ đối phó thế nào đâu, thật là khiến người ta chờ mong. Chấm ngoặc kép, thương lượng một chút đi. Đế kinh bên ngoài, tại một mảnh hoang dã phía trên, ba người chậm rãi dừng lại. Sau đó thanh niên tóc trắng mở miệng, phiến thiên địa này rộng rãi, mặc dù kém xa đông giới, nhưng cũng được xưng tụng rộng lớn. Trong đó linh mạch thai nghén chỗ số lượng không ít, liền tính trừ bỏ Mạc Linh Lung cái kia một phần, còn lại cũng đầy đủ chúng ta chia cát. Ta đi mặt phía nam như thế nào? Hắn mở miệng, nhìn lấy mình hai tên đồng bọn mở miệng như thế nói. Nếu như thế, vậy ta liền đi mặt phía bắc tốt. Huyền Ngô cúi đầu nghĩ nghĩ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta đi phía tây. Hắc Trạch nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vậy cứ như thế, một lời đã định. Thanh niên tóc trắng gật đầu, mở miệng nói ra, chúng ta riêng phần mình phụ trách một bên, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, bất luận có phát hiện gì, đều thuộc về người phát hiện tất cả. Biết rõ, Huyền Ngô từ tốn nói, nhìn qua có chút hững hờ, ngẩng đầu nhìn ra xa xa một bên, sau đó thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Động tác thật nhanh, thanh niên tóc trắng lắc đầu, nhìn về một bên trầm mặc Hắc Trạch, như vậy, ta cũng đi trước, nếu như có chuyện thông báo tiếp ta đi. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ hư hóa, thân ảnh lóe lên, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, tại chỗ chỉ còn lại Hắc Trạch một người. Hắn một mình tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, suy tư một lát sau, mới ẩn nặc toàn thân khí tức, hướng về phương Tây cất bước tiến lên. Thời gian chậm rãi qua đi, theo thời gian trôi qua, thượng giới tôn giả đến ảnh hưởng rất nhanh hiển hiện ở các nơi. Theo ba người tiến lên, khắp nơi linh mạch thai nghén chỗ bị bọn hắn vào xem, từng tòa linh mạch trực tiếp bị bọn hắn rút ra hấp thu trong đó linh vận cùng tinh túy, trực tiếp đem một chỗ địa vực phần tinh hoa nhất cầm đi. Mà những địa phương này thường thường cũng không phải là vô chủ, phàm là linh mạch thai nghén chỗ, phần lớn nguyên khí nồng đậm, thích hợp võ giả tu hành, cho nên thường thường hấp dẫn không ít võ giả tụ tập, hoặc khai tông lập phái, hoặc để mà thí luyện. Ba người một đường tiến lên, một đường rút ra linh mạch, tự nhiên đưa tới những thứ này nguyên chủ phản kháng, đưa tới một phen bạo động. Nhưng mà mặt độ Mạc Linh Lung khốn long đại trận, ba người này hay là không người ứng đối, nhưng cái này lại cũng không cải biến ba người thân là thượng giới tôn giả sự thật. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu là trừ đi rơi cái nào đó vượt quá quy cách bên ngoài tồn tại, giới này cơ hồ một người là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn một đường đánh tới, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, để thương khung đều dày đặc huyết sắc, vô cùng thê lương. Cùng nhau đi tới, bị diệt môn diệt tông người chỗ nào cũng có, trừ phi phát giác không đúng, trước đó liền dẫn người thối lui. bằng không thì tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đối ba người mà nói, loại chuyện này đã từ lâu là chuyện thường ngày, làm không có chút nào độ khó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.